bên nhau mãi mãi, em nhé. Chương 1 gặp nhau. Góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, tại công viên mày ơi, ăn cái này đi mày ơi, ăn cái này nhá. Mày ơi, ăn cái kia đi. Con Linh, bạn thân nó, đi đến đâu thấy đồ ăn là sáng mắt lên, chạy tới, báo hại nó cứ phải đi theo. Linh ơi, từ từ thôi, tao sắp chết với mày rồi. Mày ăn lắm thế không sợ bội thực à, nó nói. Không, bụng tao tốt lắm. Linh đáp, thế mày muốn thành heo à? Thôi tao gọi mày bằng biệt danh mới. Heo con, nhé, nói xong nó chuẩn bị chạy. Con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, đứng lại. Lêu lêu, còn lâu nhé cưng. Nó vừa chạy vừa quay ra đằng sau trêu con bạn mà không để ý có cái rễ cây ở đó. Và rồi khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Nó vấp, bay, về phía trước, cây kem quệt một đường dài trên áo hắn. Nó đứng dậy, xoa xoa cái tay, vừa lúc ấy nhỏ bạn đi tới. Có sao không? Không, cây kem vừa nãy còn đầy cơ mà. Đâu hết rồi, nè, sao không trả lời tao? Đây này, một giọng thằng con trai vang lên. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, có hai thằng con trai đang đứng đó. Còn bạn nó nhìn chăm chú vào thằng con trai tóc nâu nâu và thằng đó cũng nhìn bạn nó. Nó thấy thế hơ hơ tay trước mặt con bạn. Nè, này, hửm mày bảo gì tao? Mày lại lên cơn mê trai rồi. Đâu có, mà mày nhìn mày làm gì với người ta kia kia? Đâu, ha, ha, ha, cô kia cười gì hả? Cô làm áo với tóc tôi thành ra thế này mà còn cười được à? Hắn nói. Tôi không già đến mức gọi tôi là cô, đâu, mà dù gì cũng xin lỗi chú về việc này nhé. Nó nhấn mạnh chữ chú, cô, đã bảo tôi không già đến mức đấy đâu, tôi cứ thích gọi như thế đấy. Thì sao, anh, vậy nếu có gặp anh lần nữa thì tôi sẽ gọi anh là chú, xưng, chị, nhé, ok, tôi cũng thế nhé, ok, mà cũng phải bắt cô đền tiền áo chứ nhỉ, không đền, chú làm gì được chị, nếu gặp cô lần nữa tôi sẽ trả thù vụ hôm nay. Nhớ đấy, không nhớ đây thì sao, không nhớ cũng phải nhớ, chú hay nhỉ, không nhớ nổi thì ép sao được. Không nhớ nổi tôi làm cho cô phải nhớ. Anh, tôi làm sao? Thôi mày ơi, con Linh từ nãy giờ hứng được một rổ bơ quay ra ngăn cản nó. Mày thôi đi, thằng Tuấn, bạn hắn cũng quay ra căn ngăn. Ừ đi, nó đáp lại nhỏ bạn quay sang hắn. Bài chú, cô cậu gì? Đi, Tuấn, đợi chúng nó đi. Tuấn nói, tao thích cô bạn cạnh đứa vừa cãi nhau với mày rồi đấy. Mà tao thấy mày nói nhiều hơn bình thường rồi đấy. Tao có linh cảm tao với mày có thể gặp họ dài dài đấy. Đừng chù tao, hắn đáp, cứ thích đấy, thì sao? Thôi đi, đi, bên nó, tao thấy mày mê tít thằng cạnh thắng vừa cãi nhau với tao xong rồi đấy. Nó nói, kệ tao, mày với thằng kia cãi nhau kinh thật, mà trông bọn họ đẹp trai phết đấy. Linh đáp, đẹp cái nỗi gì, mày không biết thưởng thức cái đẹp là gì cả. Kệ tao, về, GT nhân vật, Linh, Hoàng Thị Thùy Linh, bạn thân nó, hot girl của trường nó đang theo học. Chúng nó chơi với nhau từ hồi lớp 6. Ham ăn nhưng body vẫn chuẩn, đánh đá quan tâm đến bạn bè, giám đốc kế toán của Enzo, tập đoàn mới thành lập được một năm, đang trên đà vươn tầm thế giới và đã vượt qua DMP của nhà hắn, bí mật về công ty này sẽ được hé lộ dần dần. Tuấn, Phạm Thế Tuấn, bạn thân hắn, hot boy, đào hoa thay bồ như thay áo nhưng gặp Linh rồi thì chấm dứt hoàn toàn. Thiếu gia của một công ty chuyên về viễn thông, một số tính cách sẽ thể hiện qua chuyện cách trương.